Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, trường học diễn thuyết. Triệu Nham trong mắt tràn đầy hưng phấn, vẻ khát vọng, lôi điện, hỏa diễm dùng và thân thể chờ dị năng xuất hiện. Trong lòng bọn họ vẫn tính có khả năng tiếp nhận, thế nhưng này lăng không chiến lực, ánh kiếm miểu sát tình cảnh. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể bảo trì lại trong lòng bình tĩnh. Chu Hạo chấn động trong lòng. Thế giới này so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí rất nhiều. Tại trên mạng còn có rất nhiều cường giả ra tay video. Bất quá bây giờ có thể lăng không đứng yên chỉ có kiếm tiên một người. Vậy đơn giản chỉ sinh hoạt tại trong truyền thuyết. Triệu Nham trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng nói. Cái gọi là lục địa thần tiên cũng không gì hơn cái này a. Chu Hạo im lặng, hắn cũng bị vị lão giả này thủ đoạn kinh hãi. Bất quá trong lòng của hắn lại là có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại xã hội này rõ ràng đang biến hóa, mà lại đủ loại dị năng giả xuất hiện. Hiện tại thậm chí kiếm tiên đều là xuất hiện. Toàn bộ xã hội rõ ràng đang phát sinh lấy cự biến. Thế nhưng phía trên lại còn không có hành động, mặc kệ phát triển, như thế sau khi tới, nói không chừng liền sẽ khiến một chút hỗn loạn, làm cá nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Pháp luật đến cùng có thể hay không chế ước ở, không có người nào có thể cho ra này đáp án rõ ràng. Cũng không thể nhìn thấy một vị dị năng giả liền đem chi trực tiếp thu nạp. Phương pháp như vậy có rất lớn khuyết điểm. Thức tỉnh dị năng giả càng ngày càng nhiều. Có một ít tại trước mắt mọi người thức tỉnh. Dĩ nhiên ẩn không gạt được. Thế nhưng một số người đơn độc thức tỉnh. Vậy liền là ai cũng không biết. Liền lấy Chu Hạo tới nói. Những người khác biết hắn thành tích học tập đề cao mạnh. Nhưng là ai cũng không biết hắn hiện tại tố chất thân thể đã vượt xa người bình thường. Hai tay có thể tùy tiện giơ lên mấy trăm cân vật nặng. Một chút dị năng giả tâm tính tà ác, ẩn núp trong đám người. Vậy tuyệt đối tương đương với hình người tạc đạn, tính nguy hiểm rất cao. Thời gian chuyển rời, ban đi lên người càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng đang thảo luận trên mạng sự tình. Tên kia kiếm tiên náo ra động tĩnh quá lớn. Đủ để dẫn tới một quãng thời gian oanh động. Sớm tự học, Vương Chấn lại là hiếm thấy không có đi vào lớp. Trong lớp cơ hồ không có đồng học có thể xem xuống sách. Đều tại trò chuyện với nhau. May mắn phía trước đem sủng vật tất cả đều giao đi lên. Ta thân thích nhà một con chó nhỏ phát cuồng. Hình thể biến lớn, cắn bị thương rất nhiều người. Cuối cùng chạy ra ngoài. Nghe nói hao phí rất nhiều thời gian mới đem bắt lấy. Vương Mộng Mộng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nàng phía trước đối với nộp lên sủng vật lại là không tình nguyện. Hiện tại thái độ hoàn toàn cải biến. Phía trước nàng thậm chí nghĩ tới đem sủng vật của mình ẩn giấu. Nếu thật là như thế, xảy ra chuyện liền có thể là nhà nàng. Đúng, ta đều nghe nói nhiều sủng vật đả thương người sự kiện. Trương Di gật đầu nói, nhân loại đang biến hóa, xuất hiện dị năng giả, những cái kia động vật cũng đang phát sinh lấy biến dị. Trong cơ thể hung tính phảng phất đều bị kích phát ra. Hiện tại trên thị trường đủ loại chất thịt, cũng không có, đều mua không được, nuôi chàng cũng bị phong bế. Triệu Nham buồn rầu, bất quá tùy theo trong mắt hiện ra hào quang, nói. Bất quá ta nghe nói này chút biến dị động vật chất thịt cũng có thể ăn. Ngươi nếm qua, ngoặc kép, Vương Mộng Mộng hiếu kỳ nói. Không có, hiện tại chỉ là nghe nói. Không có khẳng định phía trước. Coi như này chút chất thịt thả trước mặt ta. Ta cũng không dám ăn a. Triệu Nham lắc đầu nói. Đối với thích ăn thịt hắn tới nói. Ngày ngày ăn rau quả. Lại là vô cùng thống khổ, nói không chừng những cái kia biến dị động vật chất thịt giàu có năng lượng. Có thể gia tốc ngươi dị năng thức tỉnh đâu. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham cười nói, khả năng không cao, nếu như phương pháp kia hữu hiệu, đoán chừng trên mạng nên có tin tức truyền ra. Triệu Nham nói, lúc trước hắn kỳ thật liền nghĩ qua khả năng này, không biết ta có thể hay không thức tỉnh dị năng a. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng trong mắt có vẻ chờ mong. Hiện tại trên mạng thức tỉnh dị năng tuổi tác cơ hồ đều thành niên. Giống như ngươi 16 tuổi hẳn không có hy vọng. Triệu Nham ha ha cười nói, đánh ngươi a. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng lập tức phẫn nộ cầm lấy sách vở đánh về phía Triệu Nham. Chu Hạo nghe được Triệu Nham lời nói, lại là trong lòng hơi động. Chẳng lẽ thức tỉnh dị năng tốt nhất đoạn thời gian chính là thành qua sang năm? Chủ nhiệm lớp đến rồi. Ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Sau đó Vương Trấn đi vào trong phòng học. Toàn bộ giảng đường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Các bạn học, Vương Trấn nhìn về phía dưới rất nhiều học sinh. Nói, hiện tại, ta thông chi một việc. Sớm tự học sau khi tan học, hết thảy đồng học đi tới thao trường kết hợp. Trường học của chúng ta sẽ có người tới, nhằm vào toàn trường học sinh, bắt đầu một lần diễn thuyết. Phía dưới các học sinh trong mắt có một tia nghi hoặc. Gần nhất bọn hắn nhưng không có tiếp đến bất kỳ diễn thuyết thông chi. Vương Trấn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Diễn thuyết nội dung cùng gần nhất xuất hiện một chút dị năng cường giả có quan hệ. Oanh, Vương Trấn lời nói hạ xuống. Toàn bộ lớp 8 bên trong lập tức náo động. Vậy mà cùng dị năng cường giả có quan hệ. Chẳng lẽ là giảng giải có quan hệ dị năng thức tỉnh sự tình. Ngoặc kép, cơ hồ hết thảy học sinh trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Hiện tại, mỗi người đều đối thức tỉnh dị năng tràn đầy khát vọng. Mấu chốt là hiện tại trên võng đủ loại dị năng giả xuất hiện. Đối với có được phi thiên độn địa mộng tưởng, chính sử tại thanh xuân thời kỳ các thiếu nam thiếu nữ tới nói. Thức tỉnh dị năng sức hấp dẫn quá lớn. Yên tĩnh, Vương Trấn vỗ bàn, nói, hiện tại tiếp tục tự học. Diễn thuyết thời điểm tất cả yên lặng cho ta một điểm. Lẳng lặng nghe là được. Nói xong, Vương Trấn chính là đi ra giảng đường. Tại hắn sau khi đi, toàn bộ giảng đường lập tức náo động. Chu Hạo, ngươi nói có phải hay không là có dạy bảo chúng ta cường giả xuất hiện? Ngoặc kép, Triệu Nham mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Kỳ thật ta cảm thấy dị năng thức tỉnh hẳn là bằng vào một chút nhân tố đi. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng nói. Nếu như chỉ là dạy bảo, biết được một chút tin tức liền có thể thức tỉnh dị năng. Này không khỏi có chút quá đơn giản. Hô, lần thứ nhất thấy sớm tự học khó như vậy chịu. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Triệu Nham có chút lo lắng nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo, có chút kỳ quái. Nói, Chu Hạo, ngươi tuyệt không cuống cuồng sao? Lúc này Chu Hạo sắc mặt lại là rất bình tĩnh, cùng thường ngày, vẫn tốt chứ. Chu Hạo cười cười nói, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một chút chờ mong. Bất quá từ khi não bộ phát sinh một chút biến hóa, lực khống chế của hắn chính là cực cường. Đối với cảm xúc khống chế tự nhiên rất đơn giản, đinh linh linh, tại mọi người chờ đợi lo lắng dưới. Tiếng chuông tan học rốt cục vang lên, sau đó từng đợt tiếng hoan hô vang lên, hết thảy học sinh cơ hồ đều rời phòng học, hướng về thao trường đi đến. Người thật nhiều, Chu Hạo cùng Triệu Nham cùng đi đến trên bãi tập, Vu thành phố nhất trung, lớp 10, lớp 11, học sinh lớp 12 cộng lại, một thân số có chừng hơn 3.000 người. Trước kia toàn bộ trường học chính là từng có tương tự diễn thuyết. Mỗi cái lớp đều có đối ứng vị trí. Cấp 3, 8, ban cũng đi tới một chỗ. Nữ sinh phía trước, nam sinh ở về sau. Cấp tốc sắp hàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.